Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ đêm nay sửa sang lại xong đồ vật lúc sau, liền sớm mà tắm rồi, sau đó nằm đến trên giường nghỉ ngơi, nàng bối sẽ kịch bản, lại soát sẽ Weibo, vẫn luôn chờ Hoắc Dữ Sâm chờ tới rồi buổi tối 11 giờ. Sau lại nàng thấy hắn chậm chạp đều không có trở về, cũng chỉ có thể trước ngủ. Hoắc Vũ ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên cảm thấy đầu giường một trọng, nồng đậm mùi rượu che trời lấp đất mà đến, nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ phòng. Nàng tâm thật mạnh nhảy dựng, lập tức đã bị dọa tỉnh. Phòng nội không có bật đèn, chỉ có ngoài cửa sổ đèn đường tản mắt ra quang mang nhàn nhạt, chiếu vào được một ít, nhưng ánh sáng quá mờ. Hoắc Vũ như cũ cái gì cũng thấy không rõ lắm, ni trong phòng thực an tĩnh, chỉ có an ổn tiếng hít thở truyền đến. Giường đuôi người kia vẫn không nhúc nhích, như là đã ngủ đi qua. Nàng nhấp nhấp môi, thử mà hô một tiếng ca, đương nhiên mà không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hoắc Vũ vội ngồi dậy, bang một tiếng mở ra đầu giường đèn, ấm áp màu cam ánh đèn nháy mắt chiếu sáng nàng phòng. Có ánh sáng lúc sau, nàng cuối cùng là thấy rõ ràng ngã vào giường đuôi người nọ là ai. Quả nhiên là Hoắc Dữ Sâm, bất quá trừ bỏ hắn, cũng không có người khác có thể tưởng tượng. Hoắc Vũ vội xuống giường ăn mặc miên kéo đi tới Hoắc Dữ Sâm bên người. Hắn trên người mùi rượu nồng đậm, hẳn là uống lên không ít rượu. Lúc này, Hoắc Vũ di động vang lên, nàng vội ấn tiếp nghe kiện. Trong điện thoại truyền đến Hoắc Dữ Sâm trợ lý thanh âm, uy, là Hoắc đại tiểu thư sao? Hoắc Vũ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, là cái dạng này, Hoắc tổng ở đêm nay tiệc rượu thượng uống nhiều quá rượu. Ta cùng tiểu vương vốn dĩ tưởng chiếu cố hắn, bất quá bị hắn cự tuyệt, bất quá chúng ta vẫn là không lớn yên tâm hắn một người. Nếu ngươi phương tiện đi, có thể hay không hỗ trợ chiếu cố một chút Hoắc tổng? Hoắc Vũ đè lại ống nghe, nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên giường đuôi ngủ đến chính trầm Hoắc Dữ Sâm. Nhẹ giọng đồng ý, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ca ca, thật tốt quá. Hoắc đại tiểu thư, ta đây treo, ân, cúp điện thoại lúc sau. Hoắc Vũ đầu tiên là đi WC dùng nước ấm đem một cái mới tinh khăn lông ướt nhẹp, sau đó vắt khô, cầm khăn lông ra tới giúp Hoắc Dữ Sâm tỉ mỉ mà giặt sạch một cái mặt. Hắn uống say lúc sau thực an tĩnh, không rên một tiếng, tùy ý nàng ở trên mặt hắn muốn làm gì thì làm. Ni Hoắc Vũ giúp Hoắc Dữ Sâm lau mặt thời điểm, gần gũi quan sát một chút hắn mặt. Gần gũi xem, nàng mới phát hiện nguyên lai trên mặt hắn mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến gãi đúng chỗ ngứa. Nhắm hai mắt thời điểm, hắn thu liễm ngày thường toàn bộ mũi nhọn, có vẻ an tĩnh lại ôn hòa. Hoắc Vũ giúp hắn rửa mặt xong lúc sau, lại giúp hắn lau tay. Nàng biết hắn ái sạch sẽ, cho nên giúp hắn lau suốt hai lần. Làm xong này đó lúc sau, Hoắc Vũ nhìn Hoắc Dữ Sâm quần áo phát sầu. Hắn ăn mặc tây trang áo sơ mi, đánh nơ. Nàng tựa hồ không thế nào phương tiện giúp hắn đổi áo ngủ. Hoắc Vũ có chút phát sầu. Bất quá nàng nghĩ cũng liền hôm nay đêm nay thượng, liền tùy tiện tạm chấp nhận hạ đi. Như vậy tưởng tượng, nàng liền giúp hắn diệt trừ nơ, bỏ đi tây trang áo khoác, sau đó lại diệt trừ giày, khiến cho hắn trực tiếp ăn mặc quần áo quần ngủ. Chờ vội xong này đó, Hoắc Vũ hơi hơi có chút thở dốc. Hoắc Dữ Sâm thể trọng cũng không nhẹ. Nàng vừa rồi giúp hắn thoát tây trang áo khoác thời điểm cũng là phí một ít kính. Lúc này, nàng nhìn đến Hoắc Dữ Sâm áo sơ mi cúc áo đều chỉnh chỉnh tề tề mà thủ sẵn. Cảm thấy hắn như vậy ngủ phòng chừng không lớn thoải mái, liền giúp hắn buông lỏng ra hai viên cúc áo. Cởi bỏ cúc áo sau, hắn xương quai xanh như ẩn như hiện, sơ mi trắng có chút mỏng. Bởi vì bên người, cho nên loáng thoáng lộ ra hắn cơ ngực cùng mấy khối hàng rào rõ ràng cơ bụng. Thật đúng là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Hoắc Vũ cởi bỏ cúc áo lúc sau, vừa mới chuẩn bị trừ thân rời đi, nhưng lúc này Hoắc Dữ Sâm đột nhiên trở mình, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng cả người đều đè ở thân hạ. Hoắc Vũ bị hắn cái này động tác khiếp sợ, nàng nhỏ giọng hô ra tới ca. Đáp lại nàng chỉ có lược trầm tiếng hít thở. Hắn hẳn là còn ở ngủ say, giờ phút này chỉ là theo bản năng mà làm ra cái này động tác, nhưng là Hoắc Vũ ngừng lại rồi hô hấp, nhất thời liền hô hấp cũng không dám. Ni nàng cả người đều bị chặt chẽ mà đè ở thân hạ. Giờ phút này, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn trên người cuồn cuộn không ngừng truyền đến nhiệt lượng. Lửa nóng, nóng bỏng, hắn mùi rượu dâng lên ở nàng bên tai, làm nàng đều có chút say say nhiên. Loáng thoáng chung, nàng tựa hồ còn có thể cảm nhận được hắn hữu lực tiếng tim đập. Phanh phanh phanh, rõ ràng, hữu lực, nàng nhất thời có chút phân không rõ là chính nàng, vẫn là Hoắc Dữ Sâm tiếng tim đập. Chờ thêm trong chốc lát lúc sau, Hoắc Vũ mới tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra hắn. Sau đó từ hắn dưới thân tránh thoát mở ra, rời đi hắn nóng bỏng ngực lúc sau, Hoắc Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Dữ Sâm phỏng chừng là thật sự say tàn nhẫn. Nàng như vậy lăn lộn hắn, hắn cư nhiên đều không có tỉnh lại. Hoắc Vũ trước kia ở trên mạng nhìn đến quá một cái tin tức, là nói có người uống say lúc sau hít thở không thông tử vong. Nàng sợ Hoắc Dữ Sâm uống đến quá say, cho nên vẫn luôn đãi ở hắn bên người chiếu cố hắn. Nàng cũng không dám ngủ say, thường thường mà sẽ nhìn một cái Hoắc Dữ Sâm trạng thái. Nàng vừa mới chiếu cố xong Hoắc Dữ Sâm, di động liền lại một lần vang lên. Di động giao diện biểu hiện chính là một cái không có tồn vào tay cơ xa lạ dãy số. Hoắc Vũ sợ đánh thức Hoắc Dữ Sâm, vội ấn tiếp nghe kiện. Nàng đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, nhẹ nhàng mà uy một tiếng. Di động thật lâu mà đều không có chuyển đến thanh âm. Chỉ có hơi có chút dồn dập tiếng hít thở. Không biết vì cái gì, Hoắc Vũ lập tức liền đoán được điện thoại kia đầu chính là ai. Nàng nhấp nhấp môi, thử hỏi một câu, Mạc Trạch. Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ. À, này tiếng cười, làm Hoắc Vũ lập tức liền xác nhận đối phương thân phận. Nàng không biết Mạc Trạch gọi điện thoại tới có chuyện gì. Cũng chỉ có thể hỏi hắn. Có việc sao? Mạc Trạch ở điện thoại kia đầu đánh cái rượu lạc. Hoắc Vũ nghĩ đến đêm nay tiệc rượu Mạc Trạch khẳng định cũng là tham gia. Cho nên hỏi một câu. Ngươi cũng uống say. Ân, trong thanh âm vẫn mang theo vài phần men say. Hoắc Vũ không biết nên cùng Mạc Trạch nói cái gì đó. Lúc này, nàng đã tưởng quải điện thoại. Nàng liền nói. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, Mạc Trạch không nói chuyện. Hoắc Vũ không có biện pháp, chỉ có thể lại hỏi một lần. Có việc sao? Lúc này đây, Mạc Trạch trả lời, hắn trong thanh âm mang theo hai phân ý cười. Không có việc gì, chính là muốn nghe xem ngươi thanh âm ân đi, Mạc Trạch người này lưu luyến bụi hoa đã lâu. Hoắc Vũ chỉ cho rằng hắn đêm nay tao kính lại đã phát. Liền lãnh đạm mà nói, Nga, vậy ngươi hiện tại nghe qua ân ta đây treo. Hảo, Hoắc Vũ đợi trong chốc lát. Mạc Trạch bên kia cũng chưa cúp điện thoại. Nàng liền trực tiếp buông di động. Ấn kết thúc cái nút. Đêm nay đây là làm sao vậy? Không chỉ có liền nàng ca ca uống say. Ngay cả Mạc Trạch cũng uống say. Thẳng đến cuối cùng, Hoắc Vũ cũng không biết Mạc Trạch đánh cái này điện thoại tới có dụng ý gì. Hắn nói muốn nghe xem nàng thanh âm những lời này. Nàng tự nhiên là không tin. Hắn người này, nói chuyện thật thật giả giả. Luôn là làm người phân biệt không rõ. Hoắc Vũ tưởng không rõ. Cũng liền không hề suy nghĩ. Thẳng đến rạng sáng 5 giờ thời điểm, Hoắc Dữ Sâm trên người mùi rượu mới chậm rãi tan đi. Lúc này Hoắc Vũ mới dám ghé vào Hoắc Dữ Sâm bên người mặc kệ chính mình nặng nề ngủ. Hoắc Dữ Sâm tỉnh lại thời điểm, đã là buổi sáng 7 giờ. Cái này điểm muốn so với hắn ngày thường tỉnh lại thời gian muốn vãn nửa giờ. Bởi vì say rượu, cho nên tỉnh lại lúc sau. Đầu của hắn nhất thời có chút đau. Chờ hắn tỉnh lại nửa phút lúc sau, hắn mới ẩn ẩn cảm thấy tình huống có chút không thích hợp. Hắn giường tuyệt đối không có như vậy mềm, cũng không có như vậy hương. Chăn thượng có một cổ nhàn nhạt mùi hương, như là nữ hài tử mùi thơm của cơ thể. Chờ hắn ý thức được điểm này lúc sau, hắn rượu liền hoàn toàn tỉnh. Tối hôm qua ký ức hắn đã có chút mơ hồ, bất quá hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình chờ tới trợ lý. Còn trở về nhà, như vậy hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn xốc lên chăn, trực tiếp ngồi dậy, chờ hắn nhìn đến hắn trên người tuy rằng có chút hỗn độn. Nhưng là như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mặc ở hắn trên người quần áo quần lúc sau. Hắn đáy mắt nhanh chóng mà xẹt qua một mặt kinh ngạc. Hoắc Vũ lúc này cũng bị Hoắc Dữ Sâm động tĩnh đánh thức. Nàng từ mép giường chậm rãi ngẩng đầu, xoa xoa hai mắt của mình. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm đã lên lúc sau, nàng mềm mại mà nói một câu. Ca, ngươi tỉnh, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ. Cho nên nàng thanh âm mang theo chút giọng mũi. Nghe đi lên có chút ngây thơ. Hoắc Dữ Sâm nhìn quét một vòng chung quanh phòng. Nhìn đến hắn đưa cho Hoắc Vũ tiểu trư lúc sau, hắn mới đột nhiên ý thức được này không phải hắn phòng, mà là Hoắc Vũ phòng. Ta như thế nào ở chỗ này? Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, bất mãn mà nói, ca, ngươi tối hôm qua uống chết say, khi đó ta đều đã ngủ rồi. Giường đột nhiên trầm xuống, hại ta còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc, sau lại ta mới phát hiện là ngươi. Phỏng chừng là ngươi uống quá nhiều, đi nhầm phòng, trực tiếp chạy ta phòng tới. Hoắc Dữ Sâm dùng sức nhéo nhéo chính mình ấn đường. Giờ khắc này, đầu của hắn càng thêm đau. Sau đó đâu? Sau đó, Hoắc Vũ cười tủm tỉm mà đem đầu tiến đến Hoắc Dữ Sâm trước mặt. Mời sủng nói, ta suốt chiếu cố ngươi một đêm. Đến rạng sáng 5 giờ ta mới ngủ, nói xong. Nàng kéo hắn tay, ý bảo hắn nói, ca, ta tối hôm qua không riêng cho ngươi rửa mặt, còn cho ngươi lao tay, đến nỗi hắn một không cẩn thận đem nàng áp tới rồi dưới thân chuyện này. Hoắc Vũ tự nhiên là không dám nói. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Hắn dùng trống không cái tay kia xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Tối hôm qua, vất vả ngươi. Hoắc Vũ nhìn thấy Hoắc Dữ Sâm cái này động tác. Liền hỏi, ca, ngươi đau đầu sao? Còn hảo, Hoắc Vũ mới không tin. Nàng nói một câu ta đi cho ngươi nấu canh giải rượu, lúc sau. Liền ăn mặc miên kéo lạch cạch hướng dưới lầu chạy tới. Chờ Hoắc Vũ rời đi phòng chi gian. Hoắc Dữ Sâm mới nặng nề mà nhắm mắt. Trong đời hắn duy nhất một lần say rượu. Cư nhiên đem chính mình cấp say tới rồi muội muội phòng. Hết chương.